Lúc này đây, cũng không phải là sự an bài của Hải Thần, cũng không phải là vận khí, mà là Đại Minh đã cứu lại quá trình truyền thừa của Đường Tam. Hai mắt Đường Tam đã ươn ướt, cậu ta vừa ứa nước mắt, vừa thu hồi một chân đã nâng lên của mình. Đại Minh, nhất định ta sẽ không để ngươi phải thất vọng. Biến bị vẫn thành sức mạnh, Đường Tam mạnh mẽ gầm lên một tiếng giận dữ, đem sự tức giận cuồng nhiệt trong nội tâm đè ép xuống. Hai nắm đấm cũng đã gắt gao nắm chặt lại, cố gắng khống chế lại tâm tình. Ngay lúc tâm tình rốt cuộc cũng ổn định, hoàn toàn bình tĩnh xuống, mọi thứ trước mắt lại một lần nữa biến hóa. Vật thể hình giống chiếc nấm kia đột nhiên phóng to lên. Trong làn khói màu kim sắc thấp thoáng, một tiếng rồng ngâm vang lên. Đường Tam dường như thấy lại được bản thể của Đại Minh, chẳng qua là thu nhỏ lại mà thôi. Mà bản thể của Đại Minh dưới tác dụng của luồng khói kim sắc kia rất nhanh đã biến hóa. Chỉ trong chớp mắt, Đại Minh đã biến thành một con kim sắc long, từ trên cái bụng hình tròn nhỏ kia bay vút lên cao. Tuy rằng thân thể nó rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác như là bay cao lên 9 tầng trời. Xoay quanh trong làn khói kim sắc đang bốc lên, cái bụng hình tròn lúc này cũng từ từ trở về vị trí ban đầu. Đúng vậy, đây mới chính là hiệu quả tiến hóa chân chính của cánh tay phải hồn cốt thiên thanh nhiều mãng do Đại Minh biến thành. Đường Tam đưa tay lau nước mắt của mình, tâm tình của cậu ta hoàn toàn bình tĩnh lại. Đầu tiên là lấy cảm giác mừng để ảnh hưởng đến tâm tình, mà cửa khảo hạch thứ hai lại là lấy sự phẫn nộ để ảnh hưởng đến tâm trí. Thật là sự khảo hạch truyền thừa khủng khiếp. Vượt qua được hai cách khảo hạch, Đường Tam đối với quá trình truyền thừa hải thần cũng càng thêm ấn tượng sâu sắc hơn. Cái này chính là nói một hiểu mười. Đường Tam thông minh như vậy đã lập tức sực nhớ đến một câu nói trong điển tịch Vở Lòng Tam Tự Kinh của Nho Gia tại Tiến Kiếp, rằng là hỉ nộ, rằng là bi ai, ái ái dục thất tình. Nếu hải thần có thể cảm nhận được những biến hóa trong nội tâm Đường Tam lúc này, nhất định sẽ rất vui mừng. Bởi vì nếu có hải thần chi tâm ở đây, cũng sẽ nhắc nhở đây chính là khảo hạch về thất tình. Nguyên bản, quá trình truyền thừa hải thần vốn là khảo hạch về lục dục, tương ứng với 6 khối hồn cốt của hồn sư thông thường. Nhưng Đường Tam thì lại ngoại lệ, cậu ta có thêm một khối ngoại vụ hồn cốt bát chu mâu, tổng số hồn cốt là 7, nên lúc này mới đổi từ lục dục sang thất tình. Cửa ải thứ 3, khảo hạch chính là một chữ ai. Bị rút ra chính là Lam Ngân Hoàng xưng đùi phải hồn cốt của Đường Tam. Sau đó xuất hiện là một cảnh tượng hư ảo. Cảnh tượng này chính là tình cảnh lúc trước vì cứu Đường Hạo, A Ngân, mẹ Đường Tam lại trong nháy mắt lựa chọn việc hiến tế bản thân. Có được kinh nghiệm của hai cửa ải trước, bất luận là ảo cảnh trước mắt thế nào, Đường Tam vẫn thủy chung bảo trì thân thể, giữ chặt tâm trí. Ngay sau đó là cửa ải thứ 4, bị rút ra chính là hồn cốt chân trái của Đường Tam. Sau đó vẫn là xuất hiện một ảo cảnh. Lúc này đây, nhân vật trong ảo cảnh lại thay đổi thành Tiểu Vũ. Cảnh tượng diễn ra chính là lúc Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến tế, linh hồn sắp sửa tan biến. Có được kinh nghiệm của 3 cửa ải trước cùng với thấu hiểu bản chất khảo nghiệm, Đường Tam vẫn giữ tâm vững như thiết, mạnh mẽ ngăn chặn tinh thần mình bị hải thần thần lực làm ảnh hưởng. Đến lúc này, 8 cửa ải của quá trình truyền thừa hải thần, Đường Tam đã thông qua được 4 cửa ải. Sau khi thông qua cửa ải thứ 4, Đường Tam nhất thời cảm nhận được thân thể mình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Xương cốt, cơ thể cùng với kinh mạch vốn nguyên bản là có màu vàng, lúc này bắt đầu dần dần đỏ lên, biến thành màu xích, kim sắc, giống như lúc thiên nhận tuyết toàn lực phát động công kích lúc trước. Đến lúc này, Đường Tam còn lại trong người 3 khối hồn cốt còn chưa bị rút ra. Mà Đường Tam cũng biết 3 khối hồn cốt này mới là bát chu mâu tiến hóa thành thần cấp. Cùng với cậu ta tuy 2 mà 1 còn có thể giúp cậu ta cảnh giác. Thiên thành nghiêu mãng cánh tay phải hồn cốt ẩn chứa linh hồn Đại Minh có thể nhắc nhở cậu ấy. Làm ngân hoàng xương đùi phải là do mẫu thân để lại, trong đó tràn ngập sự yêu thương, đương nhiên là không vấn đề gì. Tà ma hổ kình xương chân trái tuy rằng xuất thân từ con 10 vạn năm hồn tú tà ma hổ kình vương, nhưng là hồn cốt xương chân trái, tầm quan trọng đối với thân thể cũng không quá lớn. Hơn nữa, Đường Tam hoàn toàn có thể đủ tỉnh táo để áp chế những cảm xúc phát sinh sau khi rút nó lại. Cho nên 4 cửa ải đầu tiên này có thể nói là tương đối thoải mái mà vượt qua. Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất chính là do Đường Tam có thể trong khoảng thời gian ngắn đã hiểu thông suốt nội dung chân chính của các cửa ải hải thần truyền thừa mới dễ dàng thông qua như vậy. Nhưng mà bốn cửa ải sau này sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Không nói đến việc khôi phục lại hải thần Tam Sa Kích, chỉ riêng việc thông qua ba cửa ải thất tình sau này cũng đã không dễ dàng. Đầu tiên, khối thân thể hồn cốt của Đường Tam chính là lấy được từ con trăm vạn năm hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương. Không cần nói, Thâm Hải Ma Kình Vương chính là hận cậu ta thấu xương. Không chỉ giết chết nó, ngay cả thi thể cũng tàn phá. Thời điểm mà Đường Tam phải thông qua cửa ải, Thâm Hải Ma Kình Vương chẳng những sẽ không giúp cậu ta giải trừ mê cảnh, chỉ sợ linh hồn còn tồn tại trong khối hồn cốt kia sẽ càng tận khả năng giúp hải thần thần lực tiến hành mê hoặc. Đây cũng là khối hồn cốt trọng yếu nhất. Trong 6 khối hồn cốt, khó khăn tự nhiên sẽ rất lớn. Về phần tinh thần ngưng tụ trí tuệ hồn cốt lại càng không cần phải nói. Là hồn cốt nằm tại đại não, thế nào nó cũng mang đến cho Đường Tam sự thống khổ mãnh liệt. Hơn nữa, khối hồn cốt này còn dung hợp một bộ phận năng lượng của hải thần chi tâm. Tại quá trình tiến hành khảo hạch sẽ xuất hiện ra tình huống đặc biệt, ngay cả Đường Tam cũng không dự đoán được. Cuối cùng là cái hồn cốt nguyên bản vốn không thể xuất hiện ra vấn đề gì. Hồn cốt thái tàn cự viên cánh tay trái hồn cốt. Bản thân khối hồn cốt này trong số các hồn cốt cũng đứng ở vị trí phía sau. Hơn nữa, nó lại đến từ chính thái thản cự viên Nhị Minh. Với mối quan hệ giữa Nhị Minh và Đường Tam cũng tuyệt không có chuyện ngáng chân cậu ta. Sự thật đã chứng minh những phán đoán của Đường Tam là hoàn toàn chính xác. Khối hồn cốt thứ 5 bị rút ra chính là khối đầu hồn cốt, tinh thần ngưng tụ trí tuệ hồn cốt. Quang mang màu đỏ nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện bên trong thế giới trống rỗng kia. Hồng quang đó chậm rãi ngưng tụ, làm thành hình dáng một trái tim thật lớn xuất hiện trước mắt Đường Tam. Thân thể lúc này đã không thể khống chế, xuất hiện bên trong thế giới đó. Cậu ta muốn khống chế từ cực ma đồng của mình để phá vỡ ảo cảnh trước mắt. Nhưng căn bản là không thể làm được, một chút năng lượng cũng không thể điều động lên. Tại trong thế giới ý thức này, không khác gì một người bình thường cả. Đúng lúc đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, nguyên bản thế giới tái nhợt lúc này đã xuất hiện vô số ánh sáng chiếu rọi. Một mảnh rừng rậm xanh biếc, một tiểu hồ trong suốt nhìn tới tận đáy. Âm thanh côn trùng, chim chóc líu lo vang lên quanh quẩn bên tai. Không khí mát mẻ thanh thoát làm cho người ta vô cùng khoan khoái. Ngay tại tâm điểm của bức họa tuyệt mỹ trước mắt, ngồi trên một tảng đá lớn kế bên bờ hồ là một cô gái toàn thân áo trắng, rối tóc đen dài thả xuống tận làn nước trong vắt. Trên tay nàng đang cầm một cây lược nhỏ thanh mảnh đang nhẹ nhàng chải tóc. Nhìn thấy nàng, Đường Tam ngây dại. Tiểu Vũ, đúng vậy, cho dù không cần nhìn kỹ, Đường Tam cũng biết đây chính là Tiểu Vũ. Cậu ta lúc này đang đứng cách Tiểu Vũ khoảng hơn 2 thước. Đột nhiên, Tiểu Vũ nghiêng đầu, tràn ngập ôn nhu, hất nhẹ mái tóc dài của mình ra phía sau, lộ ra dung nhan tinh xảo không tì vết, nhìn Đường Tam, thản nhiên cười. Huynh, Huynh có biết không? Biết cái gì? Đường Tam nói theo bản năng. Ánh mắt Tiểu Vũ tràn ngập vui vẻ, mỉm cười. Mẹ từng nói, tóc của người con gái cả đời chỉ có thể để cho một nam nhân duy nhất chải thôi. Huynh bằng lòng giúp muội chải đầu không? Bằng lòng, ta đương nhiên là bằng lòng. Đường Tam khẩn cấp trả lời, tình yêu nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập tâm trí cậu ấy. Lúc này, trong lòng đã không còn bất cứ cái gì nữa. Có thể chải đầu cho Tiểu Vũ cùng với nàng trải qua những ngày vui vẻ, đó là chuyện khát vọng nhất trong lòng Đường Tam. Tiểu Vũ mặt ửng đỏ cười, làm cho dung nhan nàng thêm động lòng người. Sắc thái càng thêm diễm lệ, ngượng ngùng, nhẹ nhàng, nâng lên cây lược gỗ, có chút không dám nhìn thẳng Đường Tam, nhẹ nhàng. Cho huynh. Nâng tay lên, Đường Tam muốn bước tới cầm lấy cây lược gỗ, nhưng tay đã dừng lại ở không trung. Đây là ảo cảnh, trước mắt tất cả đều là ảo cảnh. Như thế nào lại có thể ở cùng với Tiểu Vũ bên cạnh cái hồ nằm ở trung tâm tinh đấu đại xâm lâm cửa trước? Nếu Đường Tam lúc này có thể thi triển ra một cái hồn kỹ nào đó, nhất định có thể lấy được cây lược gỗ. Nhưng mà đây lại là bên trong thế giới tinh thần, cậu ta căn bản không thể làm gì được. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng Đường Tam vẫn là tràn ngập tình yêu đối với Tiểu Vũ. Trong 7 loại tình cảm, khó có thể khắc chế nhất chính là một chữ yêu. Trong lòng cậu ta, mong manh nhất cũng là một chữ này. Có thể nói, đây chính là sơ hở lớn nhất của cậu ấy. Dù cho biết rõ mọi cảnh trước mắt đều là ảo cảnh, Đường Tam cũng không thể nào có thể cứng rắn là cự tuyệt Tiểu Vũ. Chính là đang ngơ ngác nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Tiểu Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt cũng đã có chút ngây dại. Một tầng nước mắt trong suốt đã xuất hiện trên cặp mắt nàng. Nàng cũng không có nhìn thẳng Đường Tam mà cúi đầu nhìn xuống các lược gỗ đang nằm trong tay mình. Thanh âm của nàng vừa nghẹn ngào vừa phát lẫn một chút run rẩy. Huynh, huynh không muốn chạy đầu cho muội sao? Không, ta bằng lòng mà. Sự thương yêu nồng nàn phá tan lý trí, Đường Tam kịch liệt hét lên. Như thế nào cậu ta có thể nhẫn tâm nhìn thấy Tiểu Vũ của mình thương tâm đây? Cho dù là Tiểu Vũ ở trong ảo cảnh, cũng căn bản cậu ta không thể cự tuyệt. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Tại Hải Thần Đảo, Hải Thần Sơn, Hải Thần Điện, Hải Thần Đấu La Ba Tây Tây hiến tế sinh mạng của mình mới giúp Đường Tam mở ra cánh cửa thông đạo đến Hải Thần Thần Điện. Tất cả những việc này đồng dạng đều lọt hết vô tầm mắt của đám sự lấy khắc lục quái. Thân thể bọn họ hoàn toàn bị kim quang bao phủ, có thể cảm giác rõ ràng năng lượng nồng đậm không ngừng từ trong cánh cửa kia trào ra, thông qua 6 cái bụng mà bọn họ đang đứng thấm vào thân thể bọn họ. Cùng lúc đó, tinh thần lực 6 người bọn họ cũng hòa hợp thành một thể cùng với đám hỏa diễm xích kim sắc kia liên thông với nhau, trở thành thứ đảm bảo cho cánh cửa kia liên tục mở ra. Hải Thần Thần Điện không giống với Thiên Sứ Thần Điện có một cánh cửa dẫn đến nơi truyền thừa. Thiên đạo lưu hiến tế cũng khác với Đấu La Bà Tây Tây hiến tế. Bởi vậy, tại thời điểm truyền thừa hải thần, cần phải có 6 người đến đây để duy trì cánh cửa này. Vốn là theo hải thần an bài, đây là việc của thất thánh trụ thủ hộ Đấu La phải làm. Nhưng mà Đấu La Bà Tây Tây lại biết xử lý các lục quái đối với Đường Tam là một lòng. Hơn nữa, đều đã thông qua ít nhất là hải thần hắc cấp khảo hạch. Tuy rằng thực lực của bọn họ còn yếu một chút, nhưng tinh thần lực bọn họ lại không kém hơn hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đấu La chút nào. Để cho bọn họ đến đây thủ hộ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ lúc Đường Tam bắt đầu tiến vào nơi truyền thừa, xử lý các lục quái đều có thể chứng kiến tất cả các hành động, tầm nhìn của bọn họ cũng cùng với Đường Tam tiến vào trong nơi truyền thừa kia. Thậm chí là ngay cả những biến hóa về tinh thần của Đường Tam, bọn họ cũng có thể chứng kiến được. Bọn họ đều chứng kiến được quá trình Đường Tam phá vỡ vòng hào quang bảo hộ cho hải thần thần điện, cũng nhìn thấy được hải thần chân chính. Đương nhiên, khi Đường Tam bắt đầu tiến hành truyền thừa, tầm nhìn của bọn họ cũng tiến vào trong thế giới kim sắc, không có khả năng nghe thấy những lời nói của hai vị thần tại hải thần thần điện. Tại thời điểm Đường Tam thông qua cửa ải đầu tiên, mọi người còn vì cậu ta mà toát mồ hôi hột một phen. Nhưng khi Đường Tam hiểu thông suốt được điểm mấu chốt của các cửa ải truyền thừa, liên tiếp thông qua 4 cửa, tâm tình mọi người mới thả lỏng được vài phần. Duy nhất chỉ có một người vẫn còn khẩn trương, chính là Tiểu Vũ. Nàng khẩn trương cũng không phải là bởi vì nàng lo lắng cho Đường Tam, mà là vì những lời nhắc nhở của Đại Minh đối với Đường Tam làm cho nàng thương cảm, cho nên trong lòng của nàng tâm tình vẫn còn thắt chặt. Lúc này tầm nhìn của 6 người cũng đắm chìm trong ảo cảnh, trong tinh thần của Đường Tam cũng hoàn toàn có thể nghe thấy những gì mà Tiểu Vũ kia nói với Đường Tam. Theo như đám đứng một bạch áo tư tạp xem qua, ảo cảnh này đối với Đường Tam căn bản là không gây chút khó khăn nào. Ngay nghe tới địa điểm Đường Tam hò hét lên, ngoại trừ Tiểu Vũ, 5 người mộc bạch tư tạp Hồng Tuấn, Vịnh Vinh, Trúc Thanh đều không còn ngây người. Duy chỉ có Tiểu Vũ lúc này mới chân chính hiểu rõ tâm tình Đường Tam. Cậu ta là không muốn cự tuyệt, cứ việc là ảo cảnh, nhưng mà những gì xảy ra trong ảo cảnh, nội dung lại hoàn toàn là chân thật. Thậm chí là ngay cả tâm tình khi chảy đầu, phát ra, đều là chân thật. Cảm xúc của Đường Tam đã bị thần lực của hải thần ảnh hưởng, tình yêu trong nội tâm cậu ta đã hoàn toàn dâng lên, lý trí rốt cuộc cũng bị tình cảm phá tan. Đối mặt với tình cảnh như vậy, cứ việc là đang bị bao phủ trong kim quang nồng đậm kia, thân thể không thể cử động được, nhưng Tiểu Vũ vẫn là toàn lực gào thét. Huynh, đó không phải là muội, không phải muội đâu. Thanh âm của Tiểu Vũ quanh quẩn bên trong hải thần điện cũng làm thức tỉnh lại xử lấy các ngũ quái. Bọn họ ai cũng hiểu rõ, thanh âm của Tiểu Vũ căn bản là không có khả năng chuyển đến thế giới kia. Tiểu Vũ gào thét khan cả giọng cũng làm cho tâm tình bọn họ trầm xuống tận cùng. Nếu không thể thông qua quá trình truyền thừa của hải thần, thì Tiểu Tam coi như xong. Nhưng mà đáp án thường cũng không phải là tuyệt đối. Ngay lúc cả đám nghĩ rằng Đường Tam thật sự đã sẽ không vượt qua, bên trong ảo cảnh, Đường Tam lại trong nháy mắt ngừng phát lại, cúi đầu có chút không thể tin tưởng được nhìn xuống cánh tay phải của mình. Sự yêu thương nồng đậm trong mắt Đường Tam cũng không có biến mất, chỉ là đã rời mục tiêu đi. Đúng vậy, cậu ấy nghe được âm thanh của Tiểu Vũ, cho dù chỉ là một tia âm thanh mỏng manh nhất ở sâu trong nội tâm vang lên. Hơn nữa, cậu ta cũng chỉ có nghe được 4 chữ. Đó không phải muội. Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Tiểu Vũ gào thét, cảnh tình Đường Tam. Cậu ta nghe được âm thanh của nàng. Đúng vậy, ảo ảnh trước mặt quả thật giống hệt Tiểu Vũ. Nhưng nàng không phải Tiểu Vũ của ta. Ta chỉ có thể vì Tiểu Vũ của ta mà chải đầu thôi, chứ không phải vì nàng. Oanh! Tất cả ảo cảnh âm âm đổ sụp. Ngay khi Đường Tam trở về lại thế giới kim sắc truyền thừa, cô hải thần lập tức chứng kiến một bộ đầu lâu màu lam kim sắc xuất hiện trước mắt. Quang mang mơ hồ lộ ra, đúng là giống y đúc như luồng quang mang do hải thần chi tâm phát ra trước đây. Ngay cả Đường Tam cũng không biết, cậu ta sở dĩ có thể nghe được âm thanh của Tiểu Vũ cũng không phải là do Tiểu Vũ dùng hết sức mà gào thét, mà là do bởi vì cậu ta cùng với Tiểu Vũ có tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng giữa Đường Tam với Tiểu Vũ là do bởi vì trước đây Tiểu Vũ đã vì cậu ta mà hiến tế. Đường Tam thở mạnh từng ngụm hổn hển, hồn lực trong cơ thể không tự khống chế vận chuyển cao độ. Nhìn xuống cánh tay phải của mình, hồi tưởng lại âm thanh mỏng manh mà lo lắng của Tiểu Vũ vừa gọi. Một niềm lo lắng tràn ngập trong tim cậu ấy. Quá trình truyền thừa hải thần cũng không có ngừng lại. Ngay khi bộ đầu lâu nhìn giống như làm bằng thủy tinh lam kim sắc kia, cùng với cái bục nhỏ thứ 5 bay trở về vị trí của nó, cái bục nhỏ thứ 6 đã bay ra. Lúc này, cánh tay năng lực liên tục rút hồn cốt ra kia đã trở nên rất lớn. Bàn tay kim sắc to lớn kia trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Đường Tam, cách cậu ta khoảng 1 thước, chợt làm ra động tác giống như chụp cái gì đó. Chính một động tác nhìn qua đơn giản này lại làm cho Đường Tam có cảm giác như là ngay cả linh hồn của mình cũng đang bị rút ra vậy. Sự thống khổ mãnh liệt trước giờ chưa từng có trong nháy mắt tràn ngập trong mỗi một sợi thần kinh trong cơ thể. Không cần phải nói, thân thể hồn cốt là khối hồn cốt lớn nhất trong 6 khối, cũng là khối hồn cốt quan trọng nhất trong 6 cái đối với một hồn sư. Phốc! Máu tươi trong người Đường Tam phun ra. Trước mắt một trận mơ hồ, cứ việc khả năng chịu đựng của thân thể rất mạnh. Hơn nữa, ý chí lực lại càng mạnh hơn, thường nhân rất nhiều. Nhưng đối mặt với loại thống khổ thế này, cho dù là cậu ta cũng có chút không chịu nổi. Đau nhức mãnh liệt, cảm thấy như đại não của mình đang không ngừng nổ tung. Không, tuyệt đối không thể thua. Đường Tam giống như cảm thấy được tên Thâm Hải Ma Kình Vương đang cười nhạo cậu ấy, lại giống như thấy sự lo lắng của Tiểu Vũ. Cắn chặt răng để mặc cho lực lượng kia không ngừng rút ra, cũng không có nửa phần ngăn cản, tùy ý để cho thân thể mình vặn vẹo đến mức nào, để mặc cho sự thống khổ kia phát sinh ra những kích thích gì, cậu ta cũng chỉ cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Răng đã cắn chặt vào môi đến ứa máu, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ngập hẳn vào trong da thịt lòng bàn tay. Hai chân gắt gao bám trụ mặt đất, bởi vì quá đau đớn mà dùng sức quá mức, với xương cốt thần cấp không ngờ cũng không chịu nổi. 10 ngón chân, ngoại trừ 2 ngón cái tương đối mạnh mẽ, 8 ngón chân còn lại toàn bộ đã gãy nát. Nhưng cho dù như vậy cũng vẫn mạnh mẽ đứng vững trên mặt đất. Ngay cả cái bục truyền thừa hải thần cứng rắn không ngờ cũng bị ngón chân ấn mạnh đến nỗi làm phát sinh ra vài cái lỗ nhỏ. Một bộ xương màu tím trong suốt dần dần xuất hiện trước ngực Đường Tam. Tuy rằng đó là một khối hồn cốt, nhưng ý nghĩa chân chính lại có thể nói là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Nhưng cảm giác truyền đến lại là giống như toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều bị hút ra khỏi thân thể vậy. Hơn nữa, nhìn thấy tận mắt lại càng có cảm giác thống khổ hơn. Sự thống khổ kịch liệt làm Đường Tam nhịn không được, kêu to lên một tiếng. Hai bàn tay nắm chặt lại, đột nhiên đánh mạnh vào thắt lưng của mình. Ngẩng đầu lên, mái tóc sau lưng hất ra. Trên mái tóc lúc này bám đầy máu cùng với mồ hôi. Cùng với tiếng thét dài vang lên, khối hồn cốt có thể tích lớn nhất rốt cuộc cũng bị rút ra khỏi thân thể Đường Tam. Khối thân thể hồn cốt nhìn qua là do xương sống nối tiếp với xương sườn mà thành. Toàn thân màu tím bay đến cái bục nhỏ thứ 6 trước mặt Đường Tam mới ngừng lại. Hư ảnh Thâm Hải Ma Kình Vương chợt hiện lên ngay phía sau bộ hồn cốt. Một cỗ ác niệm mãnh liệt đột nhiên dâng lên từ trong tâm hồn Đường Tam. Một tiếng cười dữ tợn chợt vang lên. Đường Tam, thật sự là ta phải cảm ơn ngươi. Để cho ta đến được nơi truyền thừa này, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể hoàn thành được một bước cuối cùng này. Rốt cuộc bây giờ đã có thể hoàn thành. Hai thân thân vị này, cứ để ta đến nhận truyền thừa đi. Vừa nói, thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương kia đang ngâm trong hải dương màu vàng kim kia chợt biến hóa, biến thành hình người như lúc trước, đối đầu với Đường Tam. Hai tay vung lên, một luồng lốc xoáy màu tím khổng lồ đã xuất hiện ngay trước mặt, kéo mạnh sáu cái bụng tròn nhỏ chứa sáu khối hồn cốt xung quanh Đường Tam, nhất thời hướng đến xung quanh thân thể bay đến. Sáu cái bụng không ngừng xoay quanh thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương, ngay cả hai cái bụng không có hấp thụ hồn cốt của Đường Tam cũng lay động muốn rời đi. Tại sao lại như vậy? Đường Tam chấn động. Không, không. Đã trải qua không biết bao nhiêu thiên tâm vạn khổ mới đi đến được nơi này, như thế nào lại có thể nhường lại cho kẻ khác đây? Đường Tam phẫn nộ quát. Thâm Hải Ma Kình Vương, không ngờ là ngươi vẫn chưa chết. Thâm Hải Ma Kình Vương cười, luồng lốc xoáy màu tím sẫm từ hai tay càng ngày càng mạnh hơn, hai cái bục nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu bay về phía cậu ấy. Ai nói là ta không chết? Đúng vậy, quả thực là ta đã chết rồi. Nhưng ngươi cũng quá xem thường linh hồn lực trăm vạn năm tích tụ của ta. Cho dù bị ngươi thu vào trong khối hồn cốt, linh hồn của ta cũng không bị giết dễ dàng như vậy. Đối mặt với sự khiêu khích trực tiếp của Thâm Hải Ma Kình Vương, Đường Tam đột nhiên nở nụ cười, tay cầm Hải Thần Tam Sa Kích chậm rãi hạ xuống, một lần nữa cắm lại bên cạnh mình, lạnh nhạt. Không cần phải đóng kịch, những lời này nói với ta cũng vô dụng. Nghe xong lời nói của Đường Tam, sắc mặt Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên đại biến. Hải dương kim sắc phía dưới thân thể đột nhiên dâng lên, một thanh tam sao kích vàng kim khổng lồ chợt phá nước chui lên. Nháy mắt xuyên thấu qua thân thể, do linh hồn lực ngưng tụ lại, thanh âm vô cùng uy nghiêm chợt vang lên trong thế giới màu vàng kim. Âm mưu phá hoại quá trình truyền thừa của người thừa kế, giết không tha, hủy diệt linh hồn. Không! Thâm Hải Ma Kình Vương hét lên đầy kinh hoàng. Nhưng mà tại trong thế giới truyền thừa hải thần, cho dù linh hồn lực có năng lượng khổng lồ đến mức nào thì cũng có tác dụng gì đâu. Trong nháy mắt, thân thể đã hóa thành bụi phấn, biến thành từng đạo lưu quang màu tím, dung nhập vào khối thân thể hồn cốt khi nãy bị rút ra từ cơ thể Đường Tam. Khối thân thể hồn cốt kia cũng biến thành một con rồng tím, điên cuồng bay lượn trên cái bục tròn nhỏ. Suốt nửa ngày mới dần dần bình tĩnh lại, giống như con thanh long do cánh tay phải hồn cốt kỳ nệ hóa ra, phiêu phù ở phía trên cái bục nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam không khỏi ngây ngẩn cả người. Một cỗ hàn khí từ sau lưng bốc lên, bởi vì cậu ta đột nhiên hiểu được những chuyện lúc nãy. Cậu ta thấy không ngờ cũng không phải là ảo cảnh như cậu ta đoán, mà hoàn toàn là chân thật. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương kia không ngờ đúng là linh hồn ngưng tụ lại thành. Nếu không mà nói, sẽ không có cảnh linh hồn hủy diệt như ban nãy. Thâm Hải Ma Kình Vương không ngờ, quả thật không có bị mình hoàn toàn giết chết, mà linh hồn còn ẩn nấp bên trong khối hồn cốt, tùy thời phát động công kích. Nghĩ đến điều này, làm Đường Tam không khỏi có chút tâm thần dao động. Cậu ta hiểu ra, nếu vừa rồi chính mình không thể tránh được ác niệm, có lẽ mọi chuyện mà nó nói đều sẽ trở thành sự thật. Thâm Hải Ma Kình Vương thật sự có thể cướp lấy hải thần thân vị mà mình thừa kế. Tám cái bục tròn lại một lần nữa bay đến xung quanh thân thể Đường Tam, mà sự thống khổ do khối hồn cốt thứ bảy bị rút ra cũng mạnh mẽ dâng lên. Cái cuối cùng cũng bị rút ra, đương nhiên chính là khối cánh tay trái hồn cốt của Đường Tam. Ngoài sự dự kiến của Đường Tam chính là cánh tay trái hồn cốt cũng không có xuất hiện biến hóa, sự thống khổ mà nó mang lại cũng chỉ tương đương với sự thống khổ khi rút ra hồn cốt cánh tay phải. Quang ảnh chợt lóe lên, tất cả mọi thứ chung quanh chợt trở nên hư ảo, ảo cảnh mới chợt xuất hiện trước mặt Đường Tam. Cậu ta kinh ngạc phát hiện chính mình đã đứng trong một bầu trời đêm huyền ảo, không trung tràn đầy sao trời, giống như đang đứng giữa vũ trụ rộng lớn vậy. Một cái bục tròn màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt Đường Tam. Ngay trên cái bục kia, một nữ nhân toàn thân phát ra kim quang mãnh liệt đang phiêu phù ngay chính giữa. Khuôn mặt đang biểu lộ thần sắc cực độ thống khổ, một bộ khải giáp màu vàng kim ẩn hiện trên người. Sau lưng, sáu cánh chim màu vàng chói lọi đang thong thả xuất hiện. Nhưng gương mặt nàng cũng đang kịch liệt vặn vẹo. Rất rõ ràng, lúc này nàng đang thừa nhận sự thống khổ cực kỳ mãnh liệt. Từ hiện tại, gương mặt nàng đang vặn vẹo, nhưng Đường Tam chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra kẻ đang xuất hiện trong ảo cảnh kia chính là người thừa kế thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Ý thức của Đường Tam chợt giống như một quả lưu tinh. Vút một tiếng, quang ảnh lóe lên, trực tiếp phóng thẳng về phía thân thể Thiên Nhận Tuyết. Không đợi cậu ta kịp phản ứng, quang mang chợt lóe, ý niệm của cậu ta chui vào đầu Thiên Nhận Tuyết. Cảnh vật trước mắt đột nhiên trong sáng trở lại. Một cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt Đường Tam. Đây là một không gian vô cùng trống trải. Kẻ đầu tiên Đường Tam nhìn thấy chính là Thiên Nhận Tuyết. Trong đầu suy nghĩ nhanh như chớp, kết hợp với những ảo cảnh mới vừa xuất hiện, Đường Tam dần dần nhận ra chỗ mình đang đứng chính là thời điểm lúc Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận quá trình truyền thừa thiên sứ chi thần. Những cảnh cậu ta thấy cũng là những gì đã xảy ra lúc đó. Mà lúc này, nơi mình đang đứng đây chính là tại sâu bên trong ý thức của Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà tại sao hình dáng mình lại đang xuất hiện trong ý thức của nàng? Chẳng lẽ lại chính là khảo nghiệm của nàng ta hay sao? Không đợi Đường Tam suy nghĩ nhiều hơn, Thiên Nhận Tuyết kia đã đi đến ngay trước mặt Đường Tam ảo ảnh. Thiên Nhận Tuyết cơ hồ là không một chút do dự nào nhào thẳng vào lòng Đường Tam. Thân thể mềm mại, động lòng người của nàng giống như một con rắn trườn lên thân thể Đường Tam. Mà Đường Tam cũng giang tay ôm lại Thiên Nhận Tuyết. Hai người gắt gao ôm nhau, giống như là thân thể của hai người đã hoàn toàn hòa hợp với nhau vậy. Hơn nữa, quần áo trên người Đường Tam kia cũng lặng yên, không một tiếng động hoàn toàn biến mất. Cả trên thân thể Thiên Nhận Tuyết cũng vậy. Thực lực của Đường Tam quả thật là rất cường đại, nhưng tình cảnh trước mắt này cũng là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy. Cậu ta và Tiểu Vũ tuy rằng đã đính ước nhiều năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn là hoàn toàn trong sạch. Đường Tam bản thân cũng vẫn còn là một sử nam. Một sử nam mà nhìn thấy một cảnh sống động như vậy, loại kích thích này cũng không cần phải nói thêm, nhất là diễn viên trong đó lại có cả mình, người còn lại là thần. Bất luận là sự kích thích về thị giác hay là về tâm lý đều là trong nháy mắt đã kéo lên đến đỉnh điểm. Dù cho Đường Tam cũng đã biết rằng cảnh tượng trước mắt này chỉ toàn là ảo cảnh mà thôi, cũng nhất thời sinh ra cảm giác máu huyết sôi trào, cảm giác khô nóng truyền khắp toàn thân, bản năng cơ bản của nam nhân trong nháy mắt dâng trào. Thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết đang trên lồng ngực của Đường Tam kia không ngừng liên tục vặn vẹo, rung lắc liên hồi. Đường Tam chưa bao giờ nhìn qua cảnh nam nữ như vậy. Bây giờ cảnh ấy hoàn toàn trình diễn trước mắt cậu ấy. Một chi tiết đều hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn xâm nhập vào trong tâm trí cậu ta. Tác dụng thể hiện làm cho Đường Tam lúc này đã bị kích thích đến mức ngây dại. Thiên Nhận Tuyết rên lên một tiếng tràn ngập sự vui sướng kèm theo một mị lực vô hạn. Hai chân nàng lúc này gắn chặt hai bên hông Đường Tam. Thân thể kịch liệt run rẩy, kích thích, quả thật là vô cùng kích thích. Một sử nam như cậu ta nhìn thấy một màn cảnh sắc sống động như vậy, sự kích thích như thế nào đối với Đường Tam mà nói, quả thật có chút không thể nhịn nổi. Mà ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo, cảnh tượng giao hợp kia dần dần biến mất. Xung quanh chỉ còn một khoảng không bao la. Trong lòng Đường Tam vẫn còn chưa mất đi ý cảnh giác. Đột nhiên, cảm giác khô nóng kia chợt càng trở nên mãnh liệt hơn. Đột nhiên Đường Tam chợt phát hiện thân thể mình đã đột nhiên xuất hiện lại, tự hồ như là ý thức đã trở về bản thể, mà thân thể lúc này cũng đã chân chuông, hai chân chạm đất. Đang lúc cậu ta ngạc nhiên thì đột nhiên một thân thể mềm mại trắng mịn đã xuất hiện trong lòng cậu ấy. Mái tóc dài kim sắc tung bay, chẳng phải chính là Thiên Nhận Tuyết hay sao? Tình cảnh hiện tại giống như đúc với cảnh Thiên Nhận Tuyết lúc trước nhào vào lồng ngực của Đường Tam. Cặp đùi thon thả của nàng đã nhẹ nhàng nâng lên, kề ngay sát háng Đường Tam. Cặp chân co lại, quắp chặt tại thắt lưng cậu ấy. Toàn bộ thân thể mềm mại đã hoàn toàn dán chặt vào ngực cậu ấy. Tại Hải Thần Sơn, Hải Thần Đảo, Hải Thần Điện, đám xử lý các lục quái, toàn thân bao phủ trong quang mang kim sắc đều đã trợn mắt há mồm nhìn về cảnh tượng đang xảy ra trong thế giới truyền thừa kia. Đế Mộc Bạch áo tư tạp cùng với Hồng Tuấn, ba người cùng lúc thốt lên, xong rồi. Bọn họ cũng là nam nhân, cũng từng trải qua nữ nhân, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng Đường Tam lúc này đang gặp qua sự kích thích mãnh liệt đến thế nào. Bọn họ tự hỏi, dưới tình huống như vậy, nếu là mình thì nhất định cũng không thể chịu đựng nổi, đừng nói là Đường Tam. Vĩnh Vinh cùng Trúc Thanh lúc này đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Ánh mắt Tiểu Vũ ngược lại, trở nên ngây dại, nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Nàng tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mà nàng lại đau lòng đến không thể thở nổi. Mắt thấy Đường Tam của mình bị nữ nhân khác quấn lấy thân thể, cho dù đó cũng chỉ là ảo cảnh, nàng cũng không thừa nhận nổi. Huynh, chẳng lẽ Huynh thật sự làm vậy sao? Vào lúc này, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Nàng có thể tại thời điểm Đường Tam gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mà liều chết để giúp cậu ấy. Nhưng mà đối diện với cảnh tượng trước mắt là một người con gái thì nàng không thể làm được gì. Nhưng mà ngay một khắc sau, Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Hồng Tuấn đều mở to mắt mà nhìn như một cảnh tượng không thể tin nổi. Đường Tam vẫn lặng lặng đứng yên nơi đó, không hề cử động, chính là ánh mắt nguyên bản trở nên nóng rực, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một chữ lạnh như băng từ trong miệng thốt ra. Biến! Thân thể chân chuông mềm mại của Thiên Nhận Tuyết lúc này đang quấn quanh người Đường Tam đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút, dừng mọi động tác, nước mắt từ hai mắt tuôn ra, ngẩng đầu hướng về phía Đường Tam, buồn bã. Vì sao? Đường Tam thản nhiên. Bởi vì ngươi không phải là nàng, cơ thể xử nam của ta chỉ thuộc về Tiểu Vũ thôi. Oanh! Thân thể Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt hóa thành một chùm hỏa diễm kim sắc chợt bạo phát, thiêu đốt trước mặt Đường Tam. Cũng đem những ảo cảnh trước mắt hoàn toàn thiêu đốt hết thảy. Đúng vậy, nhục dục của nam nhân quả là một cửa ải khó qua. Nhưng mà ngay khi ảo cảnh đó xuất hiện, lúc Đường Tam nhìn thấy cảnh tượng sống động kia, trong lòng lại yên lặng dâng lên bốn chữ. Đường Tam tưởng nhớ, chính là bốn chữ mà lúc trước Tiểu Vũ đã dùng tâm linh tương thông để truyền cho cậu ấy. Đó không phải là muội. Đúng vậy, Thiên Nhật Tuyết không phải là Tiểu Vũ, đó không phải là người mà cậu ấy yêu. Cho dù có dục vọng mạnh đến thế nào, cũng không bằng tình yêu đối với Tiểu Vũ được. Đến thời điểm cuối cùng, cậu ta chợt thức tỉnh, mạnh mẽ kéo tâm trí của mình từ trong nhục dục ảo cảnh rứt ra. Ngoại trừ Tiểu Vũ, đối với bất cứ nữ nhân nào khác, Đường Tam cũng chỉ dùng bốn chữ mà đối đãi: tâm lĩnh như thiết. Tiểu Vũ bật khóc, lòng nàng đang run rẩy, linh hồn nàng cũng đã run rẩy. Trong miệng nàng đã không ngừng thì thào, lặp lại một chữ. Huynh, Tiểu Tam. Cảnh tượng khôi phục lại bình thường, bên trên cái bụng tròn thứ bảy, cánh tay trái hồn cốt đang phiêu phù nhẹ nhẹ, dưới sự thấm đẫm của nước biển màu kim sắc, hóa thành thân ảnh của Thái Thản Cự Viên. Tuy rằng lúc này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lúc này toàn thân Thái Thản Cự Viên cũng đã hoàn toàn hóa thành kim sắc, nhìn chăm chú Đường Tam, ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa. Trong lòng thở dài một tiếng, Đường Tam rốt cuộc đã hiểu được vì sao lúc trước Thiên Nhật Tuyết đuổi giết mình lại dễ dàng bỏ cuộc. Nếu như đoán không lầm, những cảnh tượng cậu ta thấy khi nãy đều là cảnh thật. Thời điểm Thiên Nhật Tuyết tiến hành truyền thừa, trong ý thức của nàng không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng cùng mình giao hợp. Hơn nữa, nếu nàng đã thành thân, một màn từ chối kia cũng đối với quá trình thành thân của nàng có tác dụng giúp nhất định. Khó trách nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Vui, giận, buồn, sợ, yêu, ác, dục vọng, bảy loại tình cảm đều vượt qua. Nếu không phải hải thần chi tâm bị tổn hại, chỉ sợ lúc này đã hoàn thành quá trình truyền thừa hải thần rồi. Kết bục tròn thứ 8 đã bay đến trước mặt Đường Tam, đồng thời bay lên phía trước còn có thanh hải thần tam xoa kích ngâm đen kia. Hải thần tam xoa kích nhìn qua vẫn tràn ngập hơi thở thâm thúy. Thật cẩn thận bóp chặt quả kình châu mềm mại kia, Đường Tam gỡ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ từ bên hông mình xuống, thả ra một khối kình não lớn, không hề giữ lại, toàn bộ chút hết ra. Đầu tiên cầm lên một chút, hòa với khối kình châu đã bị bóp chặt, đem nhét vào lỗ thủng của hải thần tam xoa kích. Sau đó, đem hải thần tam xoa kích chậm rãi cắm lên trên khối kình não. Sống lại đi, đồng bọn của ta, cho dù phải trả giá bằng toàn bộ lực lượng, ta cũng phải hồi sinh lại. Hải thần chi quang phóng thích ra, càng ngày càng mãnh liệt. Thành hải thần tam xoa kích ngăm đen lúc này cũng đã hóa thành màu lam, giống như là đã bị hải thần chi quang ảnh hưởng vậy. Ngay cả khối kình não lấy từ tâm hải ma kình vương kia cũng dần dần hóa thành màu lam, chậm rãi từng chút dung nhập vào trong hải thần tam xoa kích. Khỏa kình châu kia lúc này cũng biến thành màu lam, bắt đầu dung hợp với đám kình não, cũng từ chân chính khảm vào trong lỗ thủng trên thân kích, chậm rãi hấp thu hải thần thần quang do được tam phát ra. Quá trình này kéo dài rất lâu, trong lúc đó kim sắc hải dương xung quanh cái bục tròn kia cũng trở nên yên lặng, không có sóng đánh, giống như là biến thành một cái hồ nước kim sắc rộng vô biên vô tận. Cho dù là tinh thần lực có cường thịnh đến mức nào, chung quy cũng là có hạn. Huống chi lúc trước, Đường Tam đã trải qua khảo hạch của thất tình, cũng đã tiêu hao một lượng lớn. Dần dần, tinh thần lực cũng đã bắt đầu khô cạn, thậm chí đã có chút kiệt quệ. Nhưng mà Đường Tam vẫn duy trì phát ra hải thần chi quang, toàn thân vẫn đứng vững. Duy nhất có chút biến hóa, cũng chỉ là ánh mắt. Lúc trước là bình tĩnh, bây giờ đã biến thành kiên định. Những lời mà cậu ta nói với hải thần tam xoa kích khi nãy là lời hứa của nam nhân với nhau. Đã trải qua biết bao khổ cực mới có thể đạt đến bây giờ. Ở thời khắc cuối cùng này, bất luận thế nào, Đường Tam cũng sẽ không từ bỏ. Từng phút, từng giây trôi qua, thân thể Đường Tam đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán trở nên ngày càng ảm đạm hơn. Nhưng mà cậu ta vẫn cắn răng chống đỡ. Nói sao cũng không chịu ngừng phát ra hải thần chi quang. Trong lòng cảm giác được, chỉ cần ngừng phát ra hải thần chi quang, như vậy chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng phục hồi lại hải thần tam xoa kích. Đúng lúc này, cái bục tròn dưới chân Đường Tam đột nhiên dần dần sáng lên. Tám cái bục nhỏ bay xung quanh Đường Tam, ngoại trừ cái bục thứ 8 đang dừng trước mặt, 7 cái bục còn lại đại biểu cho thất tình đã bắt đầu chậm chậm quay tròn xung quanh. Đám sương mù kim sắc đang phiêu phù trên 7 cái bục đột nhiên biến thành kim quang mãnh liệt, làm cho xung quanh thân thể Đường Tam trở nên một mảnh quang mang rực rỡ. Cái bục nhỏ nâng đỡ hải thần bát cánh trong nháy mắt bay ra, dừng lại trên đỉnh đầu Đường Tam. Một đạo kim quang nóng rực từ trên trời rọi xuống, bao phủ trên người Đường Tam. Hải thần bát cánh làm kim sắc kia cũng đồng dạng bay lên, bay lượn trong không trung một vòng, sau đó nhanh chóng dừng lại sau lưng Đường Tam. Một cảm giác nóng cháy mạnh mẽ truyền đến, Đường Tam gần như khô kiệt, giống như là được bơm thêm một luồng sinh khí mới, thân thể lại run rẩy, nhưng lúc này lại vì khoái cảm khi được hồi sinh mà run rẩy. Tinh thần lực Đường Tam nhất thời cảm nhận được những biến hóa phát ra, ngay tại sau lưng, tám cánh chim thật lớn nhanh chóng gắn liền với tám thanh xương sườn, ngay tại chỗ vị trí lúc trước của Bát Chu Mâu. Tám cánh chim màu lam kim sắc mở rộng, năng lượng khổng lồ kia chính là do tám cánh chim này hấp thu từ trong kim sắc hải dương bên dưới mà truyền. Sau khi hải thần bát cánh, dưới sự chiếu rọi của quang mang lam kim sắc đã dung nhập vào cơ thể Đường Tam, cái bục tròn lúc trước nâng đỡ hải thần bát cánh cũng đã biến mất khỏi đỉnh đầu Đường Tam. Cái bục tròn thứ hai nâng đỡ hồn cốt cánh tay phải thiên thanh liêu mãng của Đường Tam cũng đã từ từ bay đến, đồng dạng ngưng lại trên đỉnh đầu Đường Tam. Một tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, quanh quẩn trong không trung, trong thanh âm trong suốt mà tràn ngập lực lượng. Còn thanh long rất nhanh bay lên trời, rời khỏi phạm vi của cái bục tròn nhỏ, nhảy vào không trung, phóng thẳng lên trời cao. Oanh! Khi thân thể còn cự long kia bay đến độ cao mắt thường khó phân biệt, nó chợt quay đầu lại, toàn bộ kim sắc hải dương lúc này lại nổi lên sóng lớn ngập đầu. Tiếng long ngâm vẫn thủy chung vang lên không dứt, quang mang chợt lóe, còn cự long kia bắt đầu thu nhỏ lại. Các bạn thân mến, có lẽ là Bình Tâm xin hẹn đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai cho các bạn nhé.